mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Khác biệt, Thời Khinh Khinh đem sự tình trải qua nói cho Quý Mạc Ngôn. Sau khi nói xong nói, này chính là giao dịch, hơn nữa trải qua chuyện này, cũng cho ta nhận thức càng thêm rõ ràng. Không thể tùy ý cùng Yến Thần động thủ, nếu không Tử Kiều Kiều người kia tuyệt bích là ta, nói đến điểm ấy. Thời Khinh Khinh đã nghĩ khóc, Quý Mạc Ngôn biết tiền căn hậu quả, bỗng nhiên không tức giận như vậy, hơn nữa nhẹ nhàng không có yêu thượng Yến Thần, hắn hẳn là đối chính mình có tin tưởng chút, mặc kệ thế nào, hắn cũng không so với Yến Thần kém bao nhiêu. Quý Mạc Ngôn an ủi ôm chặt Thời Khinh Khinh. Không sợ, lão công bảo hộ ngươi, trận pháp là rất hữu dụng không sai. Nhưng cần thời gian đi bố trí, ở đánh nhau giữa cũng không chiếm cứ thượng phong. Nếu không, lần trước cùng Yến Thần giao thủ, Yến Thần cũng sẽ không bị hắn truy đánh như vậy lợi hại. Còn không xuất ra trận pháp, Thời Khinh Khinh luôn luôn tại sợ hãi chuyện này. Quý Mạc Ngôn đem sự tình cho nàng vuốt ve mở tung. Nhưng là nhường Thời Khinh Khinh đi ra đến từ chính trận pháp thượng sợ hãi. Thời Khinh Khinh mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi, thở dài một tiếng, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt nàng lá gan thật sự là quá nhỏ. Thế nhưng bị Yến Thần dọa thành như vậy, quả nhiên a, còn là nhà nàng nam nhân kiến thức rộng rãi, năng lực xuất chúng, không đem Yến Thần xem ở trong mắt, Thời Khinh Khinh bỗng nhiên có chút tò mò. Vạn nhất hắn dùng trận pháp vây khốn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Quý Mạc Ngôn nghĩ nghĩ nói. Thứ nhất, ta có thể nháy mắt di động. Hắn bố trí trận pháp không chán, ta có thể bình yên rời đi. Thậm chí thừa dịp hắn phân tâm là lúc trọng thương hắn. Thứ hai, lôi vì vạn pháp chi tổ. Cho dù bị nhốt trụ, dùng dị năng bổ ra chính là Thời Khinh Khinh nghe vậy táp lưỡi. Kia nếu trận pháp có thể trói buộc ngươi thuấn di cùng lôi hệ dị năng đâu? Quý Mạc Ngôn xoa bóp Thời Khinh Khinh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Ta còn có cổ võ không có còn có thần thức không có, ta còn có đầu óc hết thảy có pháp khả theo. Trận pháp, cũng trốn bất quá pháp này tự. Thời Khinh Khinh, lời này nói được tốt giống nàng không đầu óc dường như. Bất quá. Quý Mạc Ngôn là tuyệt đối sẽ không lâm vào cái loại này hoàn cảnh là được. Hắn sẽ ở kia hoàn cảnh đã đến phía trước liền thoát khốn. Thời Khinh Khinh, o đây là nam chủ hòa nữ phụ khác biệt a. Thời Khinh Khinh khóc không ra nước mắt, phòng trường, nàng đem chính mình làm từ, cũng làm không được Quý Mạc Ngôn theo như lời. Quý Mạc Ngôn hôn trụ Thời Khinh Khinh, không lại nhường nàng miên man suy nghĩ. Nếu không người này có thể chính mình điệu hố lý, đi đều đi không được, không thể không nói, Quý Mạc Ngôn rất hiểu biết Thời Khinh Khinh, nàng đúng là ở rối rắm, bị hôn trụ sau, đầu óc không còn, nhưng là đem vài thứ kia đều cấp phao rớt, Quý Mạc Ngôn bận tâm Thời Khinh Khinh thân thể, không có xâm nhập, ôm nhân nằm ở trên giường, theo giúp ta ngủ một lát theo đi ra ngoài đến trở về. Đều không thế nào nghỉ ngơi, lúc này nhưng là mệt mỏi, nàng tại bên người rất tốt, có thể ngủ an ổn chút, Thời Khinh Khinh muốn nói nàng không khốn, khải nhìn đến hắn đáy mắt ô thanh, không nói gì, ngoan ngoãn bị hắn ôm mani này hai ngày nàng luôn miên man suy nghĩ, cũng ngủ không ngon, lúc này bị hắn ôm, khốn ý nhưng là đi lên, không đánh thương lượng nhắm mắt lại ngủ. Ngày mặt trời không lặn thời tiết, ban ngày đêm đen đều là sáng trưng, cho nên rất nhiều dị năng giả đều nhận không xong ban ngày đêm đen. Nếu không phải còn có đồng hồ có thể sử dụng, bọn họ thật sự không biết chỗ nào là chỗ nào rồi. Nói đến, từ ngày mặt trời không lặn đã đến, mà thế tiền rất nhiều kiến trúc, máy phát điện, chữ thủy khí đợi chút thật nhiều gì đó đều bị phơi hóa. Liền ngay cả này đồng hồ cùng di động cứng nhắc, cũng đều là đặt ở trong không gian tài may mắn thoát khỏi. Hoặc là có băng hệ thủy hệ dị năng giả, thái dương đối bọn họ tuy có chút tác dụng, nhưng ảnh hưởng không bằng khác dị năng giả như vậy lợi hại. OCV by Lovedayo, Hết chương.